Chương 3265, một người đã đủ giữ quan ải. Bằng ma thành phế tích, hội tụ hơn 20 vị giới vương cảnh cường giả, bọn hắn phân biệt đến từ các đại vực, mục đích chỉ có một cái kia chính là ngăn cản Phương Thần trở thành duy nhất huyết mạch vương người hậu tuyển. Nhưng mà Phương Thần thực lực, lại ngoài dự liệu của bọn họ. Một kiếm chu sát giới vương, bằng vào thủ đoạn này, cũng đủ để chấn nhiếp đám người. Thế nhưng là, cho dù là dưới tình huống như vậy, Vân Hà Tam Lão vẫn như cũ lựa chọn xuất thủ, mục đích không cần nói cũng biết. Bọn hắn muốn dùng lôi đỉnh thủ đoạn, đem Phương Thần chu sát, sau đó cướp đoạt hắn thể nội đế huyết, thuận tiện đem nó huyết mạch chi lực hấp thu. Nếu u như thế, bọn hắn ba huynh đệ thực lực, tất nhiên sẽ tăng vọt, đến lúc đó cho dù là đối mặt quần hùng, QNZ không sợ hãi. Đây là bọn hắn ba huynh đệ vô số năm qua, khoảng cách trở thành duy nhất người ứng cử gần nhất một lần, tuyệt không thể từ bỏ. Ba huynh đệ là cùng nhìn nhau, theo trong con ngươi của bọn họ, đó có thể thấy được vô cùng cực nóng. Giết hắn. Băng lanh thanh âm, theo hắc đầu ưng trong miệng truyền ra. Vân Hà Tam Lão vô cánh, cùng dã phong bạo, trong hư không lan tràn ra. Đối mặt Vân Hà Tam Lão cường thế tiến công, Phương Thần bất vi sở động, tay cầm tinh nhận kiếm, đứng lặng tại phế tích phía trên, lạnh lùng nhìn xem một màn này. Trong mắt của hắn bên trong, hỏa quang vần quanh. Phảng phất hết thể đều tại hắn trong không chế đồng dạng. Cách đó không xa, rất nhiều giới vương, đôi mắt lấp lóe, tựa hồ đoán được Vân Hà Tam Lão tâm tư, nhưng bọn hắn nhưng không có ngăn cản. Bởi vì, Phương Thần trước đó biểu hiện, thực sự quá mức cường thế, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, để Vân Hà Tam Lão đến sò xét thoáng cái thực lực chân chính của hắn. Vân Hà Tam Lão tại Hà Vực cũng coi là giới vương cảnh bên trong cường giả đỉnh cao, hô phong hoán vũ, thực lực rất mạnh. Bọn hắn ba huynh đệ liên thủ, lực công kích siêu cường, đối phó tên trước mắt này, dư xài. Không tệ, ta từng nghe nói, Vân Hà Tam Lão đã từng liên thủ, đối kháng qua siêu việt giới vương cảnh tồn tại. Ha ha ha, chờ Vân Hà Tam Lão đem đánh bại thời điểm, chúng ta đang xuất thủ tranh đoạt hắn huyết mạch trong cơ thể chi lực. Rất nhiều huyết mạch vương người ứng cử, trong lòng đều ở trong tối tự suy tư. Dù sao, nhiều như vậy người ứng cử. Cuối cùng chỉ có một người có thể sống sót. Những năm gần đây, bọn hắn QNZ một mực tại đem hết toàn lực tìm kiếm cái khác người ứng cử, đánh chết, hấp thu hắn huyết mạch chi lực. Bây giờ, hội tụ tại bằng ma thành phế tích phía trên hơn 20 cái giới vương cảnh cường giả, đã là tất cả huyết mạch vương người hậu tuyển. Kỳ thật, bọn hắn bản thân lì hệ nở la lẫn nhau đối địch. Chỉ bất quá, bởi vì Phương Thần đặc thù nguyên nhân, để bọn hắn bị ép đứng chung một chỗ. Dầm dầm dầm hư không bên trong, ba con hắc đầu ưng mang theo lực lượng cường đại, gào thét mà tới. Muốn chết. Nhìn thấy Phương Thần rất lạnh nhạt bộ dáng, ba huynh đệ mười phần tức giận. Bọn hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra cực nóng hỏa diễm, trong chốc lát ba đạo hỏa diễm trong hư không giao chư cờ, vô hạn tới gần Phương Thần. Xoẹt ngay tại hỏa quang sẽ chạm đến thân thể của hắn lúc, Phương Thần nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, vạn chúng chú mục phía dưới, bàn tay hắn dùng sức một nắm. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, hắn thế mà tay không, đem ba đạo cực nóng hỏa diễm giữ tại trong lòng bàn tay. Giống ba đạo hỏa diễm không ngừng chập chờn, phát ra trận trận gầm thét thanh âm. Nhưng mà vô luận bọn hắn dễ rủa như thế nào, đều không thể tránh thoát Phương Thần trói buộc. Ngọn hỏa sao ta so với các ngươi lành nghề. Giang giác thoại âm rơi xuống, Phương Thần bên ngoài thân, tản ra tầng tầng vầng sáng. Ngay sau đó một tiếng thanh thúy tiếng vang, ba đạo hỏa diễm trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Tan biến tại trong hư không. Hô hô hô, cũng chính là lúc này, ba con hắc đầu ưng cường thế công kích đã đem Phương Thần đoàn đoàn bao vây. Chịu chết đi. Vân Hà Tam Lão gầm thét, bọn hắn cánh mở ra, ngăn cản Phương Thần thoát đi. Ta đột phá tới giới vương cảnh, còn chưa từng toàn lực xuất thủ. Cũng được, vậy các ngươi đi thử một chút tay đi. Phương Thần nhẹ nói đạo, tay cầm tinh nhận kiếm, đồng nhiên hướng phía hư không vạch một cái. Xoẹt, tinh nhận kiếm bên trong bạo phát ra không thể tưởng tượng kiếm khí, trong chốc lát liền đem hư không xé rách. Kinh khủng trong cái khe, không ngừng hiện ra làm người ta kinh hãi không gian phong bạo. Mà Phương Thần, thì là bàn chân giẫm một cái, trôi nổi tại giữa không trung, thi triển ra vô địch kiếm thuật. Ông vô địch kiếm thuật chiêu thứ 9, bất hủ chi kiếm. Rực rỡ kiếm quang, phảng phất chiếu rọi toàn bộ thiên khung, phá thoái hư không, đáp xuống. Thoái! Nhìn thấy kiếm quang nổ bắn ra mà đến. Trong đó một cái hắc đầu ưng cười lạnh liên tục, vỗ cánh ngăn cản. Giang giác thế nhưng là, Khi kiếm quang cùng hắn cánh đụng vào nhau thời điểm, nụ cười trên mặt hắn im bặt mà dừng. Dùng phương thần thực lực, gần như có thể nói là giới vương cảnh bên trong vô địch, ba con hắc đầu ưng, hắn căn bản không để trong lòng. Hư không vỡ nát, hắc đầu ưng cánh, trong nháy mắt bạo liệt, tiếng kêu thê thảm, theo trong miệng truyền ra. Tam đệ. Hai người khác thấy thế, phẫn nộ gào thét, đồng thời nhanh chóng tới gần tam đệ bên cạnh. Hưu thế nhưng là, tốc độ của bọn hắn, vẫn như cũ là chậm một tia. Phương thần thi triển đại bàng thân pháp, như quỷ mị ra lão tam sau lưng, tinh ẩn kiếm hung hăng đâm vào hắn lồng ngực. Vành lão tam thân hình khổng lồ, ầm vang nổ tung. Bất thình lình một màn, để rất nhiều quan chiến giới vương cảnh cường giả, cũng là nhao nhao sững sờ. Tại Vân Hà tam lão vây công phía dưới, thế mà đem lão tam đánh chết cái này sao có thể, hắn vừa mới rõ ràng khoảng cách lão tam như vậy viện, đến cùng là như thế nào làm được tốc độ. Tốc độ của hắn quá nhanh, một nháy mắt liền đi tới lão tam sau lưng, để hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị. Trong đám người, truyền đến tiếng kinh hô. A, người giết lão tam, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Còn lại hai cái hắc đầu ưng triệt để lâm vào điên cuồng trạng thái, thi triển ra công kích mạnh nhất. Thế nhưng là, ba huynh đệ liên thủ đều không làm gì được phương thần, còn lại hai huynh đệ, liền tam vị nhất thể thiên phu thần thông đều không thể thi triển, như thế nào ngăn cản phương thần công kích đáng sợ. Hưu tinh nhận kiếm lại lần nữa và cờ hở pha bờ u chờ y, đột ngột ở giữa đi tới lão nhị trước người. Phốc cái sau gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản, ngực phun máu, thân thể nổ tung. Cuối cùng, chỉ còn lại Vân Hà tam lão đứng đầu lão đại, hắn đôi mắt tinh hồng, thương tâm gần chết. Thế nhưng là, lý trí nói cho hắn biết, lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt, lúc này thế cục đối với hắn rất bất lợi, coi như liều mạng đem ra hỏa này chém giết, phía sau còn có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm hắn, đến lúc đó hắn vẫn như cũ khó tránh cái chết. Đi! Nghĩ tới đây, thân hình hắn lóe lên, vô cánh, muốn thoát đi. Vân Hà lão đại thế mà chạy chôn ở đám người thấy thế, nhao nhao kinh hô. Mà lúc này, Phương Thần thân hình cũng biến mất theo trong hư không. Ầm vài giây đồng hồ về sau, cách đó không xa hư không nổ tung, tiên huyết phun ra, Phương Thần thân hình, từ xa mà đến gần, về tới phế tích phía trên. Đám người nội tâm, kinh hãi không thôi. Vân Hà tam lão liên thủ công kích, không những không thể trọng thương đối thủ, ngược lại ba người toàn bộ chiến tử. Đối thủ chỉ là một cái vừa mới bước vào giới vương cảnh gia hỏa mà thôi. Tin tức này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ thái cổ hỗn độn chấn kinh. Người này thực lực quá mạnh, nhất định muốn đem diệt trừ. Đám người cùng nhìn nhau, bọn hắn ý nghĩ nhất trí. Cùng một chỗ liên thủ, đem hắn diệt đi. Có người đề nghị, lập tức đạt được những người hậu tuyển khác hưởng ứng. Dầm dầm dầm khí tức kinh khủng, tự đám người thể nội tiêu tán mà ra, quét sạch cả vùng. Bọn hắn lúc này, đã đem Phương Thần coi như là Lâm Kiêm, cổ thiên hoa như thế tuyệt thế yêu nghiệt. Nếu không liên thủ, đơn đả độc đấu ai cũng không có lòng tin có thể chiến thắng hắn. Phương Thần nhìn xem khí thế hung hung rất nhiều người hậu tuyển, khóe môi vểnh lên, lộ ra một vòng âm trầm nụ cười. Hôm nay, sở hữu người hậu tuyển hội tụ ở đây, cũng là thời điểm làm sau cùng chấm dứt. Phương Thần ngâm khẽ no y, hắn muốn trở thành duy nhất người hậu tuyển, nhất định phải đem những người trước mắt này toàn bộ tru sát. Hơn 20 cái giới vương cảnh cường giả, đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Thế nhưng là, hắn thấy, bất kỳ người nào đều không thể ngăn trở mình bước chân tiến tới. Nếu các ngươi trăm năm trước tới đây, đối mặt các ngươi, ta cũng chỉ có chạy trối chết phân. Thế nhưng là, vận mệnh của ta, để ta tới trường khống. Vận mệnh của các ngươi, QNZ để ta tới trường khống. Sau ngày hôm nay, ta sẽ trở thành huyết mạch vương duy nhất người hậu tuyển, kế thừa hắn y hề bát, xung kích tầng thứ cao hơn võ đạo đỉnh phong. Đông Phương Thần bản chân giẫm một cái, phế tích lay động, quanh thân lực lượng chấn động, vô địch kiếm khí trực trùng vân tiêu, tinh ẩn kiếm phát ra to rõ kiếm minh thanh âm. Giết hắn! Chấn động lực lượng bên trong, xen lẫn đám người tiếng giống giận dữ. Nhưng mà, ai cũng không có phát hiện, hư không tầng mây bên trong, có một đạo nhân ảnh ngay tại đi nhanh, cảm ứng được phía dưới chấn thiên khí tức về sau, đột ngột dừng bước.